Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 lo lắng. Vương Hiểu Toa ở không có tới mặt thế phía trước liền si mê đại, ma ngoạn ý nhi này. Thường xuyên cùng bằng hữu tụ ở bên nhau phi một chút lá cây. Nàng đối thứ này ỷ lại tính rất mạnh. Đi tới mặt thế lúc sau, nàng càng thêm không kiêng nể gì. Bởi vì thanh quỷ giúp nàng tìm được rồi thật nhiều. Có thể cho nàng trừ cái đủ, trừ một chút cái này. Có thể làm nàng cảm thấy sung sướng. Quên hết thảy mệt nhọc, nhưng này dù sao cũng là ma túy, tác dụng phụ thập phần đại, nhất lộ rõ tác dụng phụ chính là, ở trừ quá nó lúc sau, nàng lực lượng tinh thần sẽ trở nên thập phần yếu ớt. Đương nhiên, cái này nhược điểm ở hòa bình niên đại không có gì nguy hiểm. Chính là đương đi tới mặt thế thế giới, này nhưng chính là chí mạng nhược điểm. Vương Hiểu Toa quá mức đánh giá cao thanh quỷ cấp chính mình tiến hành tinh thần lực huấn luyện, cũng quá xem nhẹ đối thủ thực lực. Đương nghiêm trác dùng ra nhất hung ác chiêu số. Vương Hiểu Toa đầu tiên là hai tròng mắt dại ra. Sau đó, máu lạnh nàng thế nhưng ngã ngồi ở trên mặt đất. Rơi lệ đầy mặt, Vương Hiểu Toa che lại chính mình mặt. Tê tâm liệt phế kêu khóc. Gia nhi, là mụ mụ vô dụng. Uống lên quá nhiều rượu. Mới thất thủ đem ngươi buồn chết. Mẹ, ngươi giải phẫu tiền ta không nên trộm đi. Như vậy ngươi cũng sẽ không bệnh đã chết. Ba, ta đem ngươi đánh quẻ. Ngươi hiện tại còn sẽ hận ta sao? Nếu ta thay đổi triệt để, ngươi sẽ tha thứ ngươi cái này không biết cố gắng nữ nhi sao? Áo Lâm, thực xin lỗi, ta biết ngươi là rất tốt với ta, nhưng ta còn là thất thủ giết ngươi. Ai làm ngươi nói muốn báo nguy, thì Tiểu Hồng tên vẫn là ta lấy. Ta chính là tưởng cười nhạo hắn, bởi vì hắn là tang thi, ta khiến cho hắn họ thi. Hắn là nam hài, ta càng muốn làm hắn kêu Tiểu Hồng. Thực xin lỗi, ta cũng không biết ta vì cái gì đối với các ngươi như vậy hư. Nghiêm trác này một kích. Hủy diệt rồi Vương Hiểu Toa cường đại tâm phòng. Tinh thần hóa hình bị phá hủy 2/3. Đồng thời cũng đem nàng đáy lòng yếu ớt nhất vài thứ kia vô hạn phóng đại. Nàng trở nên giống Bạch Lan như vậy. Yếu ớt ôm chính mình hai vai. Khóc lớn sám hối chính mình sở lập hạ tội nghiệt. Nghiêm trác rất muốn lập tức tiến lên một đao đem nàng làm thịt. Nhưng hắn cũng tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Hắn đầu đau muốn nứt ra. Cảm giác lập tức liền phải ngất xỉu. Hiện tại còn có thể duy trì ý thức. Đều là ở dựa vào chính mình nghị lực ở cường căng. Căng trong chốc lát, hắn cũng đứng không yên. Ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn hiện tại trong tay đầu một quả tinh hạch đều không có. Liền bổ sung một chút đều không được. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn Trương Nghiên. Hy vọng nàng mau tới cứu chính mình. Trương Nghiên còn ở cùng đám kia dị năng huyễn hóa ra xà chu toàn. Lúc này, trên người nàng đã trải rộng vết thương. Trên người áo lông vũ cũng đã sớm vỡ nát. Hai điều lửa cháy cự mãng đã bị Trương Nghiên chém giết. Đầy đất con rắn nhỏ vẫn là làm Trương Nghiên cảm thấy khó giải quyết. Đương nhìn đến Nghiêm Trác cùng Vương Hiểu Toa đột nhiên đều ngồi dưới đất. Vương Hiểu Toa còn khóc cái không ngừng. Trương Nghiên lập tức liền ý thức được là tình huống như thế nào. Nàng cũng không màng những cái đó con rắn nhỏ. Trường đao một trống, đem chính mình đưa ra lửa cháy con rắn nhỏ vòng vây. Trương Nghiên chịu đựng cả người đau nhức, tốc độ cao nhất nhằm phía Vương Hiểu Toa. Đi vào Vương Hiểu Toa phía sau, Trương Nghiên huy khởi trường đao. Không chút do dự chém đi xuống. Một đao qua đi, Vương Hiểu Toa trên người lửa cháy áo giáp xuất hiện một đạo vết rách. Mà Vương Hiểu Toa còn đắm chìm ở chính mình bi thương bên trong. Vô pháp tự kiềm chế. Căn bản không có chú ý tới Trương Nghiên ở công kích chính mình. Trương Nghiên một đao tiếp một đao chém. 6 đao lúc sau, Vương Hiểu Toa trên người lửa cháy áo giáp băng toái. Áo giáp băng toái, Vương Hiểu Toa mới chú ý tới chuyện này. Dùng khóc thoát trang đôi mắt nhìn về phía Trương Nghiên. Mãn nhãn mê mang. Trương Nghiên lại không bị nàng loại này nhìn như thuần lương ánh mắt sở mê hoặc. Hung hăng một đao đâm vào Vương Hiểu Toa ngực, dùng sức chém ngang một đao. Ngay sau đó, Vương Hiểu Toa liền biến thành hai đoạn, máu tươi nhiễm đầy đất. Vương Hiểu Toa vừa chết, vừa rồi những cái đó nàng dùng dị năng huyễn hóa ra lửa cháy con rắn nhỏ liền mất đi hình dạng. Biến thành một đoàn đoàn vô ý thức hỏa. Ở tuyết địa thượng không có bám vào chi vật, chúng nó thực mau liền tự động dập tắt. Trương Nghiên chật vật bất kham, thọt chân đi hướng Nghiêm Trác. Nàng cả người đều là bị con rắn nhỏ thiêu ra động. Ít nhất có mấy chục cái miệng vết thương. Còn hảo, bỏng sẽ không lưu quá nhiều máu. Bằng không nàng đã sớm mất máu quá nhiều. Trương Nghiên đi đến Nghiêm Trác bên người. Từ nhẫn không gian lấy ra một quả tinh hạch. Nhét vào Nghiêm Trác trong miệng. Đem tinh hạch đút cho Nghiêm Trác. Trương Nghiên cũng không có cái gì sức lực. Thu hồi dị năng ngã ngồi ở trên mặt đất. Nuốt rất tinh hạch. Nghiêm Trác hoãn một hồi lâu. Mới rốt cuộc khôi phục một ít sức lực. Vừa mới hơi chút hảo chút. Nghiêm Trác ngay cả vội thi triển trị liệu tấm các năng lực. Đem Trương Nghiên trên người bỏng đều chữa khỏi. Chữa khỏi nàng kia mấy chục cái miệng vết thương. cũng phí không ít thời gian, mà Trương Nghiên liền như vậy vẫn luôn trầm mặc tiếp thu trị liệu. Đương sở hữu thương đều bị trị hết, Trương Nghiên đem chính mình trên người kia kiện tàn phá bất kham áo lông vũ cởi, lưu luyến không rời bỏ vào nhẫn không gian, rồi sau đó nàng lại lấy ra mặt khác một kiện kiểu dáng không sai biệt lắm màu đen áo lông vũ mặc tốt. Nàng nhìn Nghiêm Trác, hỏi, có thể chính mình đi sao? Nghiêm Trác sắc mặt tái nhợt, vừa thấy liền rất suy yếu. Hắn cười khổ, đi không được, làm ta ngồi ở này lại nghỉ một lát nhi đi. Trương Nghiên gật gật đầu. Từ nhẫn không gian lấy ra một cái chăn, cái ở Nghiêm Trác trên người. Nàng lần thứ hai mở ra dị năng, đem bên cạnh những cái đó nhị cấp tang thi trong cơ thể tinh hạch đều lấy ra tới. Có lẽ là bởi vì này đó nhị cấp tang thi càng thêm cao cấp. Chúng nó cơ hồ mỗi một cái ở trong thân thể đều có tinh hạch. Trương Nghiên tổng cộng thu thập tới rồi 47 cái tinh hạch. Thu hảo tinh hạch, Trương Nghiên dùng tuyết thô sơ giản lược rửa sạch một phen. Lại dùng thuần tịnh thủy từng cái thanh khiết, mới bỏ vào chính mình nhẫn không gian. Nàng lại đi đến Vương Hiểu Toa bên cạnh, ở trên người nàng sờ soạng một phen. Tìm được rồi nàng luân hồi giả tấm các. Trương Nghiên đem Vương Hiểu Toa luân hồi giả tấm các đưa cho Nghiêm Trác. Nghiêm Trác cũng không khách khí nhận lấy, cùng chính mình trị liệu tấm các dung hợp ở cùng nhau. Nghỉ ngơi 10 phút, Nghiêm Trác vẫn là không có gì sức lực, nhưng là cũng lộ ra tươi cười. Hắn cùng Trương Nghiên nói ra chính mình một cái tân phát hiện. Ta kiếp trước ở cái này mặt thế bên trong không đãi bao lâu. Hơn nữa đi chính là giết sạch sở hữu luân hồi giả lộ tuyến. Có rất nhiều sự ta cũng không biết. Vừa rồi nhìn Vương Hiểu Toa ký ức lúc sau ta mới biết được. Nguyên lai nhị cấp tang thi là sẽ không truyền bá M560 virus. Bởi vì virus đã toàn bộ biến dị, áp xúc thành tinh hạch hoặc là cường hóa chúng nó thân thể. Cho nên chúng nó trong cơ thể không mang theo bất luận cái gì virus. Nghe xong cái này, Trương Nghiên cũng tới hứng thú. Nga, đó chính là nói, bị nhị cấp tang thi cắn cũng sẽ không thi biến. Như thế cái tin tức tốt. Nghiêm Trác tươi cười nhàn nhạt. Ân, này thật là cái tin tức tốt. Bất quá ta này còn có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi nghe. Thanh quỷ không ở này. Nó mang theo đại bộ phận nhị cấp tang thi rời đi trận địa. Vừa rồi bị giết chết những cái đó nhị cấp tang thi. Là toàn bộ bệnh viện toàn bộ nhị cấp tang thi. Chúng nó rời đi, là bởi vì muốn đi tiến công an toàn khu. Trương Nghiên sửng sốt. Trầm mặc một lát, nàng buồn bã nói. Nếu ta là thanh quỷ, ta sẽ lựa chọn ở đêm giao thừa tiến công an toàn khu. Nghiêm Trác cho nàng một cái tán dương ánh. Mắt, ta cũng là như vậy tưởng. Ngày hôm qua ta còn nhìn đến an toàn khu đám kia người bán hàng rong ở bán pháo hoa. Còn có thật nhiều hài tử cùng người trẻ tuổi ở mua. Liền tính là bị tang thi vây quanh, mọi người cũng giống nhau ngóng trông ăn Tết. Không có ngày hội, bọn họ liền sống càng thêm không có hy vọng. Trương Nghiên trầm mặc. Có thể có tâm tình ăn Tết đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là nếu ngày hội sẽ mang đến tai nạn, kia cũng không có gì ý nghĩa đi. Trương Nghiên nhìn thoáng qua phòng khám bệnh lâu phương hướng. Nếu nơi này đã không có nhị cấp tang thi, không bằng đem phía trước cái kia nhiệm vụ hoàn thành đi. Thuận tiện đem chúng ta suy đoán nói cho cấp an toàn khu cao tầng. Đến nỗi bọn họ có nghe hay không, chúng ta đây liền mặc kệ, nói. Nàng lại đưa cho Nghiêm Trác một phen tinh hạch, làm chính hắn lưu trữ dự phòng. Nghiêm Trác tiếp hảo tinh hạch, cố hết sức đứng lên, đem chăn bông còn cấp Trương Nghiên. Đi thôi, Trương Nghiên nâng Nghiêm Trác, hướng phòng khám bệnh lâu phương hướng đi đến. Bình thường các tang thi như cũ dại ra, mới vừa rồi chiến đấu đều không có khiến cho chúng nó chú ý. Chúng nó du đãng ở trong sân. Đối Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nhìn như không thấy. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mới vừa đi ra ngoài không đến hơn 10 mét. Cửa hông phương hướng đột nhiên truyền đến một người nam nhân tiếng giống giận. Các ngươi hai cái, đứng lại. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác quay đầu lại đi. Chỉ thấy vừa rồi bị Nghiêm Trác thao tác đuổi đi kia bốn người lại đã trở lại. Ngay cả lưỡi đao cũng kẹp chặt cái đuôi theo trở về. Mà phát ra này thanh giống giận người, là cái kia nam hình cảnh lưu mang. Lưu mang vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn lướt qua Vương Hiểu Toa cùng nhị cấp tang thi thể. Bước nhanh đuổi theo Trương Nghiên hai người. Trương Nghiên đạm mạc nhìn hắn. Lưu cảnh sát, ngươi phát cái gì tính tình? Lưu mang trợn mắt giận nhìn. Ta vì cái gì không thể phát giận? Ta khí đều tưởng một phát súng bắn chết Nghiêm Trác. Nói, hắn tầm mắt dừng ở Nghiêm Trác trên người. Càng thêm phẫn nộ, vì cái gì muốn thao tác chúng ta tinh thần đem chúng ta đuổi đi? Chúng ta đi đến nửa đường mới phát hiện trong đội ngũ thiếu hai người cộng thêm một cái cẩu. Nếu không phải lưỡi đao đuổi theo chúng ta còn phản ứng không kịp đâu. Chúng ta cùng nhau đối phó nữ nhân kia cùng này đàn nhị cấp tang thi liền không được sao. Các ngươi hai cái một hai phải thể hiện. Nghiêm Trác tươi cười phá lệ sáng lạn. Nguyên lai ngươi là quan tâm chúng ta mới như vậy sinh khí. Ngượng ngùng, làm ngươi lo lắng, Lưu mang mắt trợn trắng. Đến, Ta cùng Ninh Manh lại thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Vô pháp còn. Nói xong, hắn liền không hề phản ứng Trương Nghiên hai người. Đương Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Ninh Manh ba người chạy tới. Trương Nghiên cũng nhìn đến. Bọn họ trong mắt cũng mang theo oán trách cùng phẫn nộ. Nghiêm Trác chỉ là cười cười. Không có giải thích cái gì. Bởi vì Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan tự nhiên hiểu được hắn vì sao phải chi đi bọn họ. Đến nỗi Ninh Manh cùng Lưu Mang. Liền không cần thiết lại cho bọn hắn giải thích một lần luân hồi giả sự. Quá phiền toái. Hắn chỉ là mỉm cười nói một câu. Hảo. Chúng ta này không phải đều hảo hảo tồn tại sao? Nhị viện đã không nhị cấp tang thi. Chúng ta đi lấy thuốc đi. Trịnh Tử Dạ liếc liếc mắt một cái Trương Nghiên kia phó nhìn như gầy yếu. Tiểu thân thể. Nhíu nhíu mi. Đem nàng đẩy ra. Hắn tắc phụ trách nổi lên nâng Nghiêm Trác nhiệm vụ. Bạch Lan lo lắng nhìn Trương Nghiên. Do hỏi nàng cùng Nghiêm Trác vừa rồi đều đã trải qua như thế nào một hồi chiến đấu. Vừa đi, Trương Nghiên một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói một chút. Liền tính là tinh giản bản. Bạch Lan nghe xong vẫn là mày cuồng nhăn. Hốc mắt đỏ bừng. Nàng vẫn luôn lải nhải. Làm Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lần sau không cần lại làm loại sự tình này. Mà Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đều là không đáp ứng cũng không phản đối. Ngậm miệng không nói chuyện. Thấy bọn họ không chịu đáp ứng. Bạch Lan thở dài. Lấy ra khăn ướt. Vừa đi một bên giúp Trương Nghiên đem trên người vết máu lau. Mà Trịnh Tử Dạ hồi lâu không nói chuyện. Chờ mau đến phòng khám bệnh lâu. Hắn mới đột nhiên nhỏ giọng toát ra một câu. Nói cho Nghiêm Trác nghe. Lần sau có chịu chết sự. Để cho ta tới. Ta đã chết còn có thể biến thành luân hồi giả. Các ngươi đã chết. Liền cái gì cũng không có. Nghiêm Trác cười. Nhỏ giọng trả lời. Cảm ơn nhắc nhở. Lần sau ta sẽ suy xét như vậy. Hết chương.